99 lần ly hôn. Lệ Thiếu mời điệu thấp. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 345, chương 346. Người chính là cố ý nghĩ tức chết ta. Tô Thiên Từ tâm giống như là bị đâm một đao, nắm đũa tay có chút nắm chặt, đầu thấp thấp. Tô Thiên Từ bưng chén lên lùa cơm. Gia Gia nghe thấy Lệ Tư Thừa câu trả lời này, tức giận cực, trực tiếp đem đũa hất lên, hung hăng vỗ lên bàn, nói ra, cái gì gọi là quên? Ngươi làm việc thì có bận rộn như vậy sao? Lệ Tư Thừa không nói gì, nắm đũa liền đi gắp thức ăn, chậm rãi ăn, động tác yêu nhã tự phụ. Gia Gia chọc tức, nhìn về phía Tô Thiên Từ, nói ra, Thiên Thiên, mấy ngày nay, hắn vẫn luôn như vậy âm dương quái khí. Âm dương quái khí. Lệ Tư Thừa động tác ngừng một lát. Tô Thiên Từ đem bát buông xuống, nói ra, không có, không có mới là lạ. Gia Gia đã sớm nhìn thấu tất cả. Ai, hắn bận rộn công việc, quên rất bình thường. Tô Thiên Từ giải thích, thanh âm không lớn, chỉ là bình tĩnh tự thuật. Vươn tay ra, đưa cho chính mình gắp thức ăn, chậm rãi ăn, phảng phất không thèm để ý chút nào một dạng. Lệ Tư Thừa cũng là động tác chậm rãi ăn cơm, thần sắc đạm nhiên như thường. Gia Gia thấy vậy lo lắng xuông, tức giận đến mắt lão chừng một cái, đứng dậy, Gia Gia, ăn cơm. Lệ Tư Thừa hô một tiếng, chỉ là thanh âm bình tĩnh, nghe cũng không có thành ý gì. Tô Thiên Từ đem bát buông xuống, tranh thủ thời gian nghênh đón tiếp lấy, nói ra, Gia Gia, ăn cơm trước nha, đợi lát nữa rồi hãy nói chuyện này, được không? Lão gia tử nghe thấy, nhìn Lệ Tư Thừa một chút, phát hiện Lệ Tư Thừa cũng không có cự tuyệt ý nghĩa. Hừ hừ một tiếng, xoay người lại ngồi xuống. Hắn hiểu rất rõ hắn đứa cháu này. Chỉ cần hắn không có ngay tại chỗ cự tuyệt, tất cả liền còn có quay lại chỗ trống. Nhìn đến, chuyện này cũng không hoàn toàn là Lệ Tư Thừa sai. Lão gia tử cầm đũa lên đến, ăn vài miếng, rất nhanh liền nói ăn no rồi. Tô Thiên Từ vịn lão gia tử bên trên hậu hoa viên đi tản bộ. Lúc trở về, đã là mười mấy phút về sau. Lệ Tư Thừa ngồi ở trên ghế salon gọi điện thoại. Nghe nội dung là sinh ý bên trên sự tình. Lão gia tử tĩnh ngồi một bên. Tô Thiên Từ cho lão gia tử gọt lấy quả táo. Nhưng mà, chờ lão gia tử quả táo ăn xong, Lệ Tư Thừa điện thoại còn không có đánh xong. Lão gia tử mắt lão chừng một cái, đem hột táo liền ném qua đi. Một mặt cảnh cáo, Lệ Tư Thừa không trốn, ngược lại là đem cái kia hột táo vững vàng tiếp được, vứt vào thùng rác đi. Rút một tấm ẩm ướt khăn tay, xoa xoa tay, ngữ khí lại không thay đổi mảy may. Qua một hai phút về sau, điện thoại mới bị cúp máy. Buổi tối hôm nay, Thiên Thiên ở chỗ này bồi Gia Gia à? Lão gia tử than nhẹ một tiếng. Lời mặc dù là đối với Tô Thiên Từ nói, nhưng ánh mắt lại là liếc qua Lệ Tư Thừa. Gia Gia không sống được bao lâu, có thể con cháu nhiều ở chung một thời gian, chính là chết cũng nhắm mắt. Gia Gia, Tô Thiên Từ nghe được lòng chua xót, ngài sẽ sống lâu trăm tuổi. Hừ, bị các ngươi dạng này khí xuống dưới, chính là lúc đầu sẽ sống lâu trăm tuổi, cũng phải sống sờ sờ đoản mệnh mấy chục năm. Tô Thiên Từ không thấy mà nói, nhìn về phía Lệ Tư Thừa. Lệ Tư Thừa chạm đến nàng ánh mắt, chỉ là tiếp xúc ngắn ngủi không đến một giây, liền rời, thờ ơ nói ra, vậy liền ở lại đây đi, công ty của ta còn có chuyện, không có việc gì mà nói, ta đi trước. Lệ lão gia tử tức giận đến càng là cầm lấy trước mặt một cái quả táo, liền hướng về Lệ Tư Thừa ném qua đi. Quát, người cũng lưu lại. Lệ Tư Thừa tránh ra, lý trực khí tráng nói, công ty bận bịu, từ bỏ, công ty từ bỏ, ta lão Lệ chính là không muốn tiểu tử ngươi công ty cũng có cơm ăn. Lệ lão gia tử lại nhặt lên một cái quả táo, hướng về hắn ném qua đi, còn là nói, ngươi chính là cố ý nghĩ tức chết ta, sau đó liền không có người quản ngươi, đúng hay không? Chết không lương tâm tiểu tử thúi. Tiểu Bạch Nhãn Lang.